Decay tối thượng hệ thống, chương 150, về thế giới thật, góc chuyện audio.com, Rayleigh, lại nữa, nãy giờ quan sát hắn luyện tập Haki, Rayleigh có chút nhức đầu nâng chán a, vì tên đệ tử này lúc nào cũng vậy. Lúc đầu cũng giống như giờ, nhưng quen dần rồi thì cũng né được hết đòn tấn công của đối thủ. Nhưng khi chuyển sang đứa khác như con sư tử này, thế là phải luyện tập lại từ đầu rồi. Theo hắn nói là đối thủ khác nhau, cần luyện tập khác nhau, như con voi với con hươu vậy. Một con dùng voi, một con dùng sừng, sẽ có cách thức tấn công khác nhau. Nhưng Rayleigh biết tại hắn ngu quá thôi, dạy hoài mà cũng không hiểu, mới dùng lý do lý chấu đó để biện minh cho mình. Quan sát hắn nãy giờ ông cũng không dùng Haki quan sát. Vì biết hắn mạnh hơn mình nên không lo lắm, bây giờ thấy hắn bị con sư tử quất chết rồi, ông tức giận a, dù sao ông cũng nhận tiền, nhận đệ tử rồi, thế mà bây giờ hắn chết trước mặt ông, sao ông chịu được, tuy là tên này hơi ngu về học Haki một chút, nhưng dù gì cũng đưa hết tài sản cho ông, ít nhất ông phải trả thù cho hắn cái đã, rồi đi uống rượu đánh bạc sau. Rayleigh, cậu ta chết rồi, ngươi, muốn chết, tuy là con có chút nghi hoặc, tại sao hắn chết, không phải hắn mạnh hơn mình à, nhưng bây giờ ông không muốn suy nghĩ mấy thứ đó nữa. Dùng Haki vũ trang bao bọc cả người mình lại thành màu đen. Ông muốn dùng toàn lực để làm thịt con sư tử này, để báo thù cho đệ tử của mình. Sẵn tiện nướng nó ăn luôn. Thế là ông phóng tới chỗ của con sư tử đó muốn làm thịt nó. Nhưng đúng lúc này từ chỗ Diệt Thiên chết bốc lên một đám lửa. Hắn từ trong đám lửa đó đi ra ngoài. Thấy vậy Rayleigh vội vàng dừng lại. Kinh ngạc nhìn hắn nói. Cậu không chết, Diệt Thiên, đương nhiên là đệ tử không chết rồi. Vì đệ tử là bất tử Phượng Hoàng mà. Rayleigh, bất tử Phượng Hoàng, ầm một tiếng. Nhân lúc Diệt Thiên không chú ý, con sư tử một móng vuốt đập hắn bay ra xa. Đụng trúng một tảng đá thật to, khảm ở trên đó luôn, rồi nó chạy thật nhanh tới chỗ của hắn. Diệt Thiên, mẹ khiếp, cái con sư tử khốn nạn này, ông mà học xong Haki rồi. Ông làm thịt mày không cho biết, thấy nó chạy về phía mình, hắn cũng không quan tâm lắm nhìn bảng thuộc tính của mình. Tên, Phantom Phoenix. Sức, 204.000, 204 tấn, tốc, 7.680, gấp 384 người thường, phòng, 10.000, uy lực dưới 10 tấn không thể bị thương, sắc, 60, bình thường, IQ, 100.000, gấp 2.000 người thường, thể lực, 204.000, gấp 4.080 người thường, mana, 96.000, 384.000. Haki vũ trang, 187.001, 187.001 tự kỷ. 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, chấm, Diệt Thiên, trời ạ, còn chưa luyện thành Haki quan sát nữa. Luyện tiếp vậy, lúc nãy hồi sinh có mở mắt một chút, bây giờ Diệt Thiên nhắm mắt lại, đợi con sư tử tới rồi dùng bản năng. Thích giác và trí tưởng tượng của mình, cùng nó luyện Haki quan sát, Rayleigh thì nhàm chán móc chai rượu ra, vừa uống vừa nhìn hắn luyện Haki, gần chưa, Rayleigh, uy gần chưa rồi đó, cậu tính chừng nào xử nó, tôi đói lắm rồi đó, đang né đòn tấn công của con sư tử, nghe vậy Diệt Thiên mở mắt ra nhìn con sư tử trước mặt, nó đang ngồi chồm hổm, ba chân chống đất. Chân trước bên phải giơ lên hình lưỡi hái, thè lưỡi ra thở hồng hộc, thấy hắn nhìn mình, con sư tử cảm giác không lành, quay đầu liền chạy, mới đầu còn đánh đập hắn được, để giờ bị hắn né hết đòn tấn công, nó còn không biết hắn trâu hơn mình mới ngu đó, khi thấy hắn nhìn mình, thế là nó quyết định co cẳng liền chạy, chạy thật nhanh, thấy con sư tử chạy trốn, Diệt Thiên lụm một cục đá lên. Bao trùm Haki lên cục đá thật dày, rồi chọi mạnh về phía nó. Bình một tiếng, trên đầu con sư tử đó sưng lên một cái cục u khá lớn. Thế là nó ngã xuống xỉu luôn, nhìn con sư tử nằm một đống ở đó. thế là hắn chạy tới móc ra kiếm chia đôi xử lý nó. Như rạch bụng, cạo lông, chặt đầu, rồi biến thành siêu tốc đeo chiếc nhẫn vô đối lên, mang mấy thứ đó đi tới bờ biển, quăng lên trời rồi đấm mạnh một cái giết con sư từ đó luôn. Về chỗ cũ, bây giờ Rayleigh cũng nướng xong con sư tử đó rồi. Thế là hai thầy trò ăn sư tử nướng. Ăn xong Rayleigh hỏi, cậu có luyện thành Haki quan sát chưa? Diệt Thiên, chờ đệ tử một chút. Nói xong, Diệt Thiên nhìn bảng thuộc tính của mình. Tên, Phantom Phoenix, sức, 204.000, 204 tấn, tốc, 7.680, gấp 384 người thường. Phòng, 10.000, uy lực dưới 10 tấn không thể bị thương. Sắc, 60, bình thường, IQ, 100.000, gấp 2.000 người thường. Thể lực, 204.000, gấp 4.080 người thường. Mana, 96.000, 384.000. Haki vũ trang, 187.001, 187.001 Haki quan sát. 9. Không biết nói sao, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, thấy vậy, hắn mở bảng phía dưới ra, bắt đầu phân phối thuộc tính lại, tên, Phantom Phoenix, sức, 200.000, 200 tấn, tốc, 8.000, gấp 400 người thường, phòng, 10.000, uy lực dưới 10 tấn không thể bị thương, sắc, 30. Hơi xấu, IQ, 30, không biết nó sao, thể lực, 200.000, gấp 4.000 người thường, mana, 384.000, 384.000, Haki vũ trang, 193.290, 193.290, Haki quan sát, 200.000, không biết nói sao, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt. Không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, thị giác, 1.000, 10 mét, thính giác, 1.000, 10 mét, khứu giác, 1.000, 10 mét, Diệt Thiên, luyện được rồi, sư phụ, Rayleigh, được rồi, vậy bây giờ chúng ta thực chiến thử vậy. Diệt Thiên, thế là hai người tới một bãi đất trống, đứng cách nhau khoảng 5 mét, cũng không nói nhảm Rayleigh lập tức phóng tới đấm hắn. Hắn cũng không phản kích mà nhắm mắt lại, dùng Haki quan sát né đòn đó đi. Rayleigh vẫn tiếp tục tấn công tiếp, đấm đá một lúc, thấy hắn vẫn né hết đòn tấn công của mình. Rayleigh dừng lại vuốt râu nói, Haki quan sát luyện còn mạnh hơn Haki vũ trang nữa. Cậu có tư chất của vương giả đó. Diệt Thiên, sư phụ, nếu đệ tử đã luyện thành hai loại Haki rồi, vậy đệ tử bây giờ ra ngoài du lịch luôn. Sau này rảnh đệ tử sẽ tới thăm sư phụ. Rayleigh, theo thỏa thuận, thì tôi đã dạy cho cậu Haki quan sát và vũ trang rồi. Bây giờ cậu muốn đi đâu thì đi. Diệt Thiên, cần đệ tử đưa người về quần đảo Sabao đi luôn không sư phụ? Rayleigh, cũng được, không nói gì. Diệt Thiên móc ra gương nhân đôi để dưới đất, lại móc ra CCM, Odin MK, 2, đèn như ý ra. Sao chép ra mỗi thứ một cái rồi quăng cho Rayleigh. Thấy hắn quăng cho mình, ông vội vàng chụp lại sợ nó rớt bể. Cầm ba thứ đó lên, Rayleigh có chút hơi ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. Cậu đưa cho tôi mấy thứ này làm gì? Diệt Thiên, xem như là quà đệ tử dành riêng cho sư phụ đi. Bài nhé, nói xong Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích xuyên qua người Rayleigh. Đưa ông về quán ba Saki. Cất hết đồ đi, Diệt Thiên nói, ta muốn thoát khỏi thế giới này. Vừa dứt lời, cả người của hắn dần dần trong suốt, sau đó biến mất, cách chương.